Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2845. Thứ này, đồ đệ của tôi muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bộp, anh bị đánh bay ra ngoài, cánh tay hơi tê. Anh biết nữ hoàng Tu La đã hạ thủ lưu tình rồi. Nếu không, một kích đó đã đủ để khiến anh nổ tung. Ma tỷ, rốt cuộc cũng lấy được. Tu La tộc của ta mới là hoàng tộc duy nhất của ma giới. Advertisement. Nữ hoàng Tu La kích động cả người run rẩy, thở dồn dập, cô ta đưa tay ra bắt lấy ma tỷ, vèo, một huyết ảnh lướt qua, nữ hoàng Tu La túm vào không khí. Thật to gan, chuyện của Tu La tộc mà ngươi cũng dám nhúng tay vào à, advertisement. Anh là ai? Một người đàn ông khoảng 30 tuổi hạ xuống bên cạnh Diệp Bắc Minh. Đồ đệ ngoan, nhận lấy, người đó ném cái hộp màu đen cho Diệp Bắc Minh, mắt nữ hoàng Tu La sầm xuống. Anh là sư phụ của Diệp Bắc Minh, mọi người ở đó đều sửng sốt, sư phụ của Diệp Bắc Minh, chẳng lẽ người này chính là đại năng Thái Cổ, đám người Tần Hồng Bân, Lâm Bách Hùng, Diệp Nguyệt Thiền, Diệp Thương Thiên, tất cả đều hướng ánh mắt vào người đàn ông trung niên đột nhiên xuất hiện, ngay cả Diệp Bắc Minh cũng ngẩn ra. Người là, người đàn ông trung niên hơi buồn bực, thằng nhóc thối, bổn đế đã sóng vai tác chiến với cậu nhiều lần như thế, tôi một lòng muốn nhận cậu làm đồ đệ. Cậu lại thà chết cũng không đồng ý, bây giờ còn dám quên mất bổn đế. Cậu đúng là lòng lang dạ sói mà. Diệp Bắc Minh lập tức hiểu ra, kích động suýt chút nữa nhảy cẫng lên. Mẹ nó, Long đế là ông, ha ha ha. Long đế cười to. Thằng nhóc thối, cuối cùng cậu cũng nhớ ra rồi. Mặt Diệp Bắc Minh đầy khiếp sợ. Ông đã khôi phục cơ thể rồi sao? Mặt Long đế đầy cao ngạo. Bổn đế là ai cơ chứ? Chỉ cần thần hồn thoát khỏi trói buộc, chuyện khôi phục thể xác chỉ là vấn đề thời gian. Diệp Bắc Minh vừa định mở miệng, cảm giác nguy cơ đột nhiên tấn công tới. Giây tiếp theo, nữ hoàng Tu La giống như u linh, xuất hiện trước mặt anh, vươn tay về phía cái hộp màu đen. Long đế quả quyết ra tay, chặn phía trước Diệp Bắc Minh. Nữ hoàng Tu La, đây là thứ đồ đệ của tôi cần, cút, nữ hoàng Tu La hét lớn. Ma tỷ, bổn hoàng là tình thế bắt buộc. Một cỗ khí tức hoàng giả đột nhiên tản ra, móng tay hóa thành xương trắng, đánh về phía tim của Long đế. Thứ này, đồ đệ của tôi muốn. Long đế đánh ra một quyền, khí lãng lăn lộn ra ngoài như núi lửa. Khí thế của nữ hoàng Tu La tăng vọt, thân thể lóe lên ánh sáng màu đỏ chói mắt. Kẻ ngăn cản bản hoàng, chết. Long đế không cam lòng yếu thế, lao tới như thiên thần hạ phàm. Cả đời Long đế tôi chưa từng sợ bất kỳ kẻ nào. Cách chương.